Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648. Chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 2. Nàng thật uyển chuyển cười, ngượng ngùng khiêm tốn, kỳ thực không có gì. Lily cùng anh tử hai người các ngươi cũng lợi hại như vậy. Không cần khiêm tốn, Mộ Ngôn Ngôn thôi động xe lăn chậm rãi hướng này vừa đi tới. Kỳ thực nàng cũng thử qua, Bách Ngôn Khuynh thân thể không phải không có thể đi, mà là cái cô gái này luôn luôn giam cầm bản thân. Thân thể có tàn tật nhân, theo nào đó trình độ mà nói, đều sẽ có chút tự ti. Bách Ngôn Khuynh từ nhỏ gặp được đến sở hữu, là làm cho nàng khuyết điểm, hoàn toàn không chỗ nào che giấu, nên khó chịu, càng khó chịu, lúc này thay đổi cá nhân, Mộ Ngôn Ngôn càng hội. Là như thế nào đêm này sở hữu cảm xúc đều tùy ý gom góp. Cuối cùng sống được bình thường một ít, nàng phụ giúp xe lăn, đến hai cái bạn cùng phòng trước mặt, cúi đầu, hạ giọng, cả người thân đã có mặt khác một loại nói không nên lời cảm xúc. Đó là đáng thương, của nàng thanh âm càng là như thế triển lãm sở hữu. Lily, anh tử, vừa rồi các ngươi đem cái kia ghi âm ghi lại rồi thôi. Ta nghĩ cầu các ngươi hỗ trợ có thể chứ? Lẫn nhau góc mà nói. Lily tính cách hơn ôn nhu săn sóc, mà anh tử còn lại là hơn đại khí trực tiếp. Nghe thấy lời này, anh tử trực tiếp lên tiếng. Tốt, ngươi nói, chỉ cần có thể giúp vội, chúng ta đều sẽ trợ giúp của ngươi. Lời này nghe làm cho người ta một loại tin tưởng gấp trăm lần. Cảm giác, Mộ Ngôn Ngôn hai tay gắt gao nắm ở chân, nhỏ giọng. Cảm ơn các ngươi, ta nghĩ là, các ngươi có thể theo giúp ta cùng đi tham gia chọn lựa sao? Ta cũng tưởng đi tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường biểu diễn, nguyên khổ chủ trong thế giới. Mà, cũng đang là nàng muốn tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường biểu diễn. Đi trước chọn lựa, không nghĩ tới chọn lựa thời điểm gặp ba bạn cùng phòng Khương Điềm Điềm đang ở đạn của nàng khúc. Hai người lúc này tranh gây gổ, tự nhiên. Không tốt cho nói chuyện, cũng không có gì chứng cớ, càng không nhân mạch Bách Ngôn Khuynh thua. Mà lúc này đây, nàng muốn ngay từ đầu đem hai vị bạn cùng phòng kéo đến bản thân bên này. Mưu cầu một chút đem Khương Điềm Điềm cấp giải quyết, ân, chiêu số hẳn là không thành vấn đề. Mà Mộ Ngôn Ngôn mượn dùng bản thân kỹ thuật diễn, cũng thành công thuyết phục bản thân hai cái thiện lương bạn cùng phòng. Ngày thứ hai trễ. Ba người cùng đi trường học làm cho này thứ chọn lựa âm nhạc thính. Âm nhạc đại sảnh mặt người đến người đi, bởi vì hàng năm kỷ niệm ngày thành lập trường đều sẽ không hề thiếu thành công nhân sĩ xuất hiện. Nếu có thể ở mặt có một vĩ đại biểu diễn, nói không chừng về sau lộ hội khoan rất nhiều, cũng đang là vì vậy nguyên nhân, cho nên mọi người đều muốn tranh nhau. Đồng thời đại học 2 năm không hề động làm Khương Điềm Điềm cũng lớn mật trộm cướp Bách Ngôn Khuynh khúc, lần này, nhiều người như vậy, xem nàng thế nào trốn. Mộ Ngôn Ngôn bị anh tử phụ giúp đến hậu trường. Hôm nay nàng mặc một thân váy trắng, trang dung đơn giản, cả người càng là có loại tươi mát thoát tục cảm giác. Người khác nhìn thấy nàng, ánh mắt đều không cảm thấy hướng nàng thân phóng. Có lẽ, là vì nàng chân không tốt đi. Gì, Điềm Điềm, làm sao ngươi ở trong này? Lily kinh ngạc thanh âm vang lên, Mộ Ngôn Ngôn theo tầm mắt nhìn lại, nhìn thấy mặc một thân quần đỏ. Mỹ nữ, thể hiện rồi mặt ngoài có trí dáng người Khương Điềm Điềm đang đứng ở cách đó không xa xem các nàng. Sắc mặt của nàng cũng khá là khó coi, nàng tưởng tượng sớm hơn chàng thôi. Mộ Ngôn Ngôn trong nháy mắt có chút muốn cười. Anh tử cũng đem Mộ Ngôn Ngôn đẩy tiến. Đồng thời câu hỏi, Điềm Điềm, không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia à. Đều không nói với chúng ta một tiếng. Nếu không chúng ta đại gia cùng nhau vội tới ngươi cố lên dắt. Khương Điềm Điềm là người địa phương. Trong nhà còn góc có tiền. Cho nên bình thường lời nói, đều là không được ở ký túc xá. Hết chương.